Come on, DJ Lin Chan. Remix. Còn gì để nói, hôm qua yêu em trong ngóng mỏi mòn. chợt nghe không gian hoang vu âm u khi đã vắng người. Giờ em nơi đâu hay chăng nơi đây lòng vẫn nhớ em. Khi xa em mới hay rằng anh đã xa. Ngày xưa đôi ta bên nhau anh đâu hay tình thiết tha. Hoài nghi cho con tim em trinh nguyên vương vấn nỗi buồn. Giờ đây khi ta xa nhau lòng này chợt quá đắng cay. Em ra đi cơn đau còn mãi chôn đây. Em nhớ hay quên đi câu ân tình mà mình đã trao. Làm sao anh quên đi bao đau thương mang đến với người. Hãy thứ tha cho anh những lỗi lầm ngày tháng đã qua. Đêm nay anh mong em người hãy đến. Em nhớ hay quên đi câu ân tình mà mình đã trao. Làm sao anh quên đi bao đau thương mang đến với người. Hãy thứ tha cho anh những lỗi lầm ngày tháng đã qua. Đêm nay anh mong em người hãy đến.